Chương 1033, tính toán, thượng. Oanh một đạo kiếm chỉ riêng cấp tốc chém xuống, oanh minh nổ lên, hạt bụi nhấc lên. Nhanh chóng né tránh ra, chật vật thối lui đến nơi xa. Hỗn đản các loại, kéo lần, ngươi nói dạng này có thể hay không? Phẫn nộ nhìn thoáng qua bên trên bầu trời nạ rủ tổ, bất quá, một ngáy mắt, tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem một bên eo lần, ạ đồn phải không khỏi nói đạo. Cái gì nghe được ạ đồn phải, eo lần không khỏi hỏi thăm. Các loại ạ đồn phải không nói gì thêm, mà là nhìn nạ rủ tổ một chút. Nhìn thấy ạ đồn phải dáng vẻ, đồng dạng, eo lần không nói gì thêm. Bất quá, giờ này khắc này, mặc dù né tránh nạ rủ tổ công kích, nhưng là, hai người vẫn là không ngừng đến gần. Ý tứ rất rõ ràng. Liền là không muốn để cho nạ rủ tổ biết bọn hắn kế hoạch bên trên bầu trời, nhìn xem hai người tình huống, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường, cười một tiếng. Sớm liền đã chú ý hai người cái kia không tầm thường rất lâu, hiện tại, rốt cục có hành động sao? Nạ rủ tổ biết, nghĩ muốn khoái tốc đem hai người bọn họ giải quyết là không được. Dù sao, hai người đều là thánh ma, bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn, nạ rủ tổ nghĩ muốn giải quyết bọn hắn, cũng là rất khó khăn. Cho nên nạ dù tổ cũng là không có vội vã đem bọn hắn giải quyết. Dù sao, nạ dù tổ biết, dục tốc bất đạt. Nạ dù tổ chờ cái này cho bọn hắn nhất kích chí mệnh cơ hội hiện tại, giống như đã đợi đến mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là, nạ dù tổ trong tay động tác thế nhưng là một chút cũng không có bởi vì dạng này mà có chỗ đình chỉ. Tương phản, còn thêm nhanh hơn không ít. Đạo đạo kiếm quang, không ngừng từ nạ dù tổ trong tay đánh xuống. Chém xuống đến eo lần cùng ạ đồn chỗ nào, so với bọn hắn tránh đi, đánh xuống tại đại địa chi thượng hôn đản, bị hắn phát hiện sao công kích đột nhiên biến mánh liệt lên, để eo lần cùng ạ đồn không khỏi một trận lo lắng. Bất quá, cho dù là dạng này, bọn hắn cũng giống như nhau lẫn nhau đến gần. Đối bọn hắn tới nói, vô luận là có hay không bị phát hiện, hành động vẫn là đồng dạng tốt chấp hành. Oanh một tiếng oanh minh, nhanh chóng mau nè đến. Thân ảnh thời gian lập lòe. Hai người, đã đứng chung một chỗ. Ngã xuống đất là cái gì phương pháp nhìn xem ạ đồn eo lần không khỏi nói đạo. Hiện tại chúng ta phải hướng đánh thắng cái này trận chiến đấu đã là rất khốn khó khăn. Không, hoặc là nói, là không thể nào. Nhìn eo lần một chút, ạ đồn nhàn nhạt nói đạo. Nhưng là, QNZ không phải không có biện pháp. Ạ đồn hiện tại ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ dạng này cường đại đơn giản bất quá là trong tay hắn thiên triệu mâu mà thôi. Mà căn cứ trên tình báo nói, chỉ cần tâm linh dao động, như vậy, trôi này thiên triệu mâu, liền sẽ trở thành yếu nhất kiếm QNZ có khả năng. Nhìn xem eo lần, ạ đồn nói đạo. Tâm linh dao động ngươi nói là nghe được ạ đồn, eo lần trong chớp mắt hiểu rõ. Không sai, chính là như vậy. Hiện tại có thể để cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tâm linh dao động, đơn giản liền là cái này trận chiến tranh rồi, nếu là chiến tranh tan tác, như vậy. Coi như hắn có tại cường đại tâm linh, cũng là khó tránh khỏi sẽ dao động. Cho dù là có một tia, chỉ muốn chúng ta bắt lấy cơ hội này lời nói nhẹ gật đầu, nhìn eo lần, ạ đồn nói đạo. Chỉ muốn có ý tứ dao động, bọn hắn liền có thể bắt lấy cơ hội này đem nạ rủ tổ đánh bại cái này hành động khả năng nhìn xem ạ đồn, eo lần nói đạo. Ý tứ rất minh bạch, liền là hỏi cái này cái kế hoạch thành công khả năng. Không biết nghe được eo lần, ạ đồn trực tiếp lắc đầu. Không biết lông mày không khỏi nhíu một cái. Không biết tình huống, để eo lần ngắn thời gian không biết phải làm gì mới tốt. Nếu như bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phát hiện, cái này cái kế hoạch liền vô pháp thực hành. Nhưng là, hắn không biết, như vậy tỷ lệ liền sẽ vô hạn tăng lớn. Nhìn xem eo lần, ạ đồn nói đạo. Ngươi cảm thấy nếu là chúng ta làm như vậy, hắn khả năng sẽ không biết không? Nhìn xem ạ đồn, eo lần nói đạo. Tốt ta. Ả đồn phải không nói. Bởi vì, lấy căn bản cũng không khả năng. Vợ y ma lời như vậy, chúng ta chỉ có toàn lực đem ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ngăn lại là có thể. Nhìn xem nạ rủ tổ, eo lần nói đạo. Để phía sau những người kia liền làm là có thể. Chúng ta nhiệm vụ, liền là tại đoạn này thời gian, đem ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đỡ được. Không thể để cho hắn đi đã quay rầy bên kia chiến trường là có thể. Nhìn xem Ả đồn eo lần nói đạo. Hiện tại, cũng chỉ có biện pháp này. Nhẹ gật đầu, ạ đồn nói đạo. Hành động eo lần, ạ đồn thì ra là thế, muốn nhiễu loạn ta tâm linh lấy phá vỡ ta thiên triệu mộng mà. Nhìn xem phía dưới eo lần cùng ạ đồn hai người, Nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói nhỏ đạo. Thiên nhĩ thông lúc trước liền đã bị nạ rủ tổ mở ra, eo lần cùng ạ đồn trò chuyện một từ không bỏ sót, toàn bộ đều bị nạ rủ tổ nghe lọt vào trong thai. Không tệ ý nghĩ, vỡ ơ y ma có thể ở chung nhiễu loạn ta tâm linh đến phá vỡ ta thiên triểu mâu dạng này phương pháp. Không thể không nói, cái này phương pháp không tệ. Về sau, cũng là nên chú ý một chút cái này một phương diện tình huống mới được. Bất quá, lại nhưng đã biết, như vậy, cái này phương pháp, liền không thể đi nhìn lấy bo nờ hàn ở, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nhỏ đạo. Bất quá, kéo lần cùng ạ đôn trò chuyện, cũng là nhắc nhở nạ rủ tổ, thiên triểu mâu mặc dù cường đại, nhưng là, đó cũng là muốn tâm linh cường đại thiên triểu mâu mới cường đại, một khi tâm linh dao động, như vậy, thế tất sẽ bị tùy tiện phá vỡ. Cho nên, nạ rủ tổ biết, về sau, tuyệt đối phải cẩn thận cái này một phương diện tình huống. Bằng không, một khi phát sinh tình huống như vậy, đối nạ rủ tổ tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn đả kích. Thiên triểu mâu là tâm linh chi kiếm. Một khi bị phá vỡ, nạ rủ tổ tưởng đúng, cũng là sẽ bị thương nặng. Nhìn xem éo lần cùng ạ đồn, nạ rủ tổ chỉ coi làm không có cái gì phát hiện. Bất quá, tại vung vũ thiên triểu mâu thời điểm, nạ rủ tổ đã đem mục tiêu khóa chặt cái kia ở phía xa những cái kia căn bản là tham dự không tiến vào chiến đấu 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Nạ rủ tổ không có hiện tại hành động. Lấy 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ, là nạ rủ tổ định dùng đến tính toán éo lần cùng ạ đồn quân cờ. Vỡ ơ y ma éo lần cùng ạ đồn kế hoạch cờ ơn nở cái này 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Như vậy, bọn hắn liền không khả năng khiến cái này người có chỗ tổn thất. Thế tất, sẽ bảo vệ bọn hắn. Nạ rủ tổ liền là nhìn vào một điểm này. Lạ thường không dễ công kích bọn hắn, căn bản cũng không cho ạ đồn cùng éo lần cơ hội suy tính, để bọn hắn thay những người này ngăn lại nạ rủ tổ công kích. Nạ rủ tổ muốn làm, liền là xuất kỳ bất ý, không thể để cho éo lần cùng ạ đồn có chỗ phản ứng. Bằng không, bọn hắn kịp phản ứng, thấy rõ tình thế không giúp bọn hắn ngăn cản nạ rủ tổ công kích, nạ rủ tổ QNZ không có cách nào.